Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 426. Chương 434. Quỷ dị thế giới 2/3. Nói đến, này sinh mệnh chi thổ, cũng không tránh khỏi cùng ta cổ thần đạo thể quá khiết hợp. Hơi thử mấy tay, thích ứng thoáng cái để thăng lên sau thực lực. Âu Dương Tĩnh có chút ít cổ quái tự nói, dùng lượng lớn sinh mệnh lực lượng, tại ngắn ngủi trong 10 ngày, đem thực lực đẩy thăng nhất giai, thế mà không có chút nào tăng lên quá nhanh, cảnh giới không ổn định cảm giác, đơn giản so nguyên lực kết tinh còn muốn ra sức, mỗi lần sử dụng nguyên lực kết tinh, tăng lên cảnh giới về sau. Âu Dương Tĩnh đều phải tốn phí ít nhất 1 tháng thời gian vững chắc cảnh giới, mới có thể hoàn toàn nắm giữ tăng lên dữ dội lực lượng. Về sau cũng muốn trường kỳ dùng huyền môn lôi âm tẩy luyện tinh thần, mới có thể bảo trì tâm tính ổn định. Mà lần này, dùng sinh mệnh lực lượng thuần hóa huyết mạch, tiến hóa cổ thần đạo thể, tấn thăng một cái nhỏ cảnh về sau. Hắn cảm giác thực lực của mình một bước đúng chỗ, không cần vững chắc, liền có thể huy sái tự nhiên, trường không nhập vi, tâm cảnh phương diện cũng không có chút nào tai họa ngầm, không có chút rung động nào. Loại cảm giác này, thật giống như sinh mệnh lực lượng, tự nhiên chính là vì hắn chế tạo riêng, giống như dùng sinh mệnh lực lượng tăng thực lực lên. Liền như là sinh mệnh tự nhiên trưởng thành, từ hài đồng trưởng thành là thời niên thiếu, một cách tự nhiên liền có người thiếu niên nên có lực lượng cùng tâm tính. Quá tự nhiên, quá hoàn mỹ, quá khiết hợp. Âu Dương Tĩnh tay nâng cái cằm, thầm nghĩ, địa mộ gai A lưu lại sinh mệnh chi thổ, vì sao lại cùng ta như thế khiết hợp, chẳng lẽ... Này sinh mệnh chi thổ, cùng nữ oa tạo ra con người sử dụng bùn đất, chính là cùng một loại thân vật. Cái suy đoán này cũng không phải là không có khả năng. Thật giống như tất cả nhân loại, đều có thể dùng thép sắt chế tạo đao thương một dạng. Địa mộc gai A cùng nữ oa đại thần, dùng cùng một loại tài liệu sáng tạo sinh mệnh, cũng là có khả năng. Nhưng vấn đề là, coi như nữ oa đại thần cũng là dùng sinh mệnh chi thổ sáng tạo sinh mệnh. Có thể địa mộc gai A lưu lại sinh mệnh chi thổ. Dựa vào cái gì cùng hắn Âu Dương Tĩnh như thế khiết hợp. Hắn cổ thần huyết mạch, thế nhưng là nguồn gốc từ nữ oa. Không phải là dùng bùn nặn đi ra tiên dân. Cũng cùng địa mộc gai A không hề quan hệ. Trên lý luận tới nói, gai A lưu lại sinh mệnh chi thổ, coi như có thể đối với hắn có ích, hiệu quả cũng không nên tốt đến loại trình độ này. So nguyên lực kết tinh đều muốn ra sức, Âu Dương Tĩnh suy nghĩ một hồi, trong lòng bỗng nhiên có cái hoang đường ý nghĩ, lại nói, ta tại vị diện chiến trường lừa dối người bộ kia thuyết pháp, không phải là thật sao? Lúc trước vị diện trên chiến trường cùng Âu Dương Tĩnh có giao tình lon tiểu đội triệu hoán đến chiến sĩ cũng là Amazon người, sau này lon tiểu đội cùng B-Boss đội kết minh, tướng lĩnh nhập vào Hoa Hạ lĩnh. Âu Dương Tĩnh vì dung hợp Amazon người trực tiếp lừa dối các nàng nói địa mộ gai A liền là nữ oa đại thần. Nhưng hắn đây chẳng qua là lừa dối mà thôi. Lúc trước hắn vì theo tôn giáo phương diện dung nhập nơi đó thổ dân, đã đem thế giới kia đại địa mẫu thân nói thành là nữ oa đại thần, tự nhiên không quan tâm lại đem địa mẫu gai A cũng nói thành là nữ oa đại thần. Ngược lại vị diện chiến trường thế giới cũng không có thần năng tìm hắn kháng nghị, đúng không? Bất quá, sinh mệnh chi trong đất, sinh mệnh lực lượng, cùng hắn cực độ khiết hợp sự thật, khiến cho trong lòng của hắn sinh ra một chút diệu ý nghĩ. tỷ như hắn thuần túy dùng tới lừa dối người bộ kia thuyết pháp, nên không lại, chó ngáp phải ruồi đi. Ha ha, thật sự là nghĩ quá nhiều, cái này sao có thể, quá hoang đường, quá quỷ dị. Âu Dương Tĩnh lắc đầu, cười tự nói, các đại thần sự tình, cách ta quá xa, nghĩ nhiều như vậy không có chút nào có ích. Ngô, còn tiếp tục tìm kiếm tòa kia thông hướng chân chính Olympus cửa chính đi, khoảng cách hưu nhàn. Kết thúc kỳ hạn chót, đã chỉ còn 20 ngày. Âu Dương Tĩnh hy vọng có thể tại đây trong 20 ngày hoàn thành hắn thăm dò. Sau đó xoay chuyển trời đất đường đảo cùng Diana cáo biệt. Đương nhiên, tìm tới sinh mệnh chi thổ, giải khai Olympus chúng thần sáng tạo sinh chi mê, còn tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Âu Dương Tĩnh mục đích của chuyến này không sai biệt lắm đã hoàn thành, đã đạt thành. Thời gian kế tiếp, dù cho tìm không thấy thông hướng chân chính Olympus cửa chính, hắn cũng sẽ không có quá nhiều tiếc nuối. Nhưng mà nói đến cũng là thần kỳ, khi hắn một lòng nghĩ muốn tìm tòa kia cửa chính lúc, làm sao cũng không tìm tới. Có thể khi hắn ôm có được hay không đều vô vị tâm tính, tùy ý tìm kiếm thời điểm, thế mà không có tốn bao nhiêu công phu, đã tìm được tòa kia cửa chính. Nói xác thực, đó là một tòa tế đàn, hình dạng và cấu tạo cùng hắn tiến vào nơi đây lúc tòa kia tế đàn giống như đúc, mà vị trí cũng như hắn đoán một dạng, ngay tại rớt trong cung điện. Bất quá tòa tế đàn này giấu tại một tòa rộng rãi trong tầng hầm ngầm mani, tầng hầm bốn vách tường đều là dùng đặc thù bằng đá chế thành, chẳng những có thể dùng ngăn cách Âu Dương Tĩnh linh mục ánh mắt, còn có thể ngăn cách hắn hết thảy cảm ứng. Nguyên nhân chính là này, lúc trước hắn vừa đi vừa về tìm tòi mấy lần đều không có thể tìm tới căn này tầng hầm mani, lần này sở dĩ tìm tới cũng bởi vì hắn vừa rồi thí chiêu lúc, một cước đem rớt cung điện phế tích, đập mạnh ra một đầu hơn một trượng rộng, hơn trăm trượng dài thật sâu vết rách. Đúng là đầu này vết rách, bại lộ tòa kia chôn sâu ở cung điện lòng đất hơn 30 mét chỗ tầng hầm mani. Âu Dương Tĩnh trực tiếp thông qua hắn một cước đập mạnh ra lớn vết rách, tới đến trong tầng hầm ngầm. Leo lên tế đàn, quan sát tỉ mỉ một hồi, xác định đây đúng là một tòa có truyền tống công năng tế đàn về sau, hắn bào chế đúng cách, lấy ra một cái linh thạch cực phẩm, khảm nạm tại chính giữa tế đàn lỗ khảm bên trên. Nhưng mà lần này, tế đàn cũng không có có hiệu lực, cũng không phải là linh thạch cực phẩm cung cấp linh lực không đủ, mà là tòa tế đàn này đối linh thạch cực phẩm thờ ơ, căn bản cũng không có hấp thu một tia linh thạch linh lực. Âu Dương Tĩnh tuần tự thử nghiệm thay đổi mấy loại linh thạch đều không thể có hiệu lực, hắn lại thử trực tiếp đưa vào năng lượng, thi triển ngũ hành thần lôi, dùng so sánh nhu hòa phát ra phương thức thử làm tế đàn bổ sung năng lượng. Có thể tế đàn vẫn là không phản ứng chút nào, đem hết thảy có thể nghĩ tới phương pháp đều nhất nhất thử qua về sau, Âu Dương Tĩnh rơi vào đường cùng, ý tưởng đột phát, lấy ra kim ấm, đem lõm trong máng đổ đầy sinh mệnh chi thổ, lại nhỏ lên một giọt sống lại chi huyết, kích hoạt lên sinh mệnh chi thổ, lần này cuối cùng thành công. Sinh mệnh chi thổ vừa bị kích hoạt, mát lạnh sinh mệnh lực lượng liền cấp tốc bị tế đàn hấp thu hết sạch. Sau đó tế đàn bên trên phù văn thần bí 12 cung ký hiệu liền liên tiếp sáng lên. Đợi tất cả ký hiệu toàn bộ thắp sáng về sau, tế đàn ầm ầm chấn động, cường quang bạo phát, quang mang biến mất về sau, đứng tại tế đàn bên trên Âu Dương Tĩnh cũng biến mất theo vô tung vô ảnh. ngắn ngủi mê muội qua đi, Âu Dương Tĩnh phát hiện chính mình đang đứng ở một tòa lơ lửng trên núi. Phóng tầm mắt nhìn tới, mắt đi tới, bên trên bầu trời, nổi trôi to to nhỏ nhỏ mấy chục tòa lơ lửng núi. Mỗi tòa lơ lửng trên núi, đều có hàng loạt cổ Hy Lạp thức kiến trúc. Những cái kia cổ Hy Lạp thức kiến trúc, có lẽ từng vàng son lộng lẫy, trang nghiêm túc mục, nhưng bây giờ hết thảy thành phế tích. Thậm chí những cái kia lơ lửng Yamamoto thân, cũng đều tàn phá không thể tả, trải rộng thê lương tổn hại dấu vết. Lơ lửng dưới núi, có một khối rộng gần lục địa. Trên lục địa, có một tòa liếc mắt không nhìn thấy cuối thành thị phế tích. Thành thị phế tích bên trong, còn có lấy hàng trăm vỡ vụn dãy núi. Nhìn kỹ lại, những cái kia vỡ vụn dãy núi, nguyên bản cũng hẳn là lơ lửng núi, lại từ không trung rơi xuống, làm thành thị phía dưới, mang đến tai họa ngập đầu. Âu Dương Tĩnh nhìn xuống phía dưới, tự nói, nơi này, liền là chân chính Olympus. Đột nhiên, trên bầu trời, truyền đến một tiếng điếc tai nhức óc nổ vang. Âu Dương Tĩnh ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp được vừa mới tòa lớn nhất lơ lửng trên núi. Vậy mà ngã bay xuống tới một thân ảnh, nơi này thế mà còn có người. Âu Dương Tĩnh kinh ngạc, linh mục mở ra, ngưng thần nhìn lại, trong nháy mắt, rút ngắn tầm mắt, đem bóng người kia thấy rõ rõ ràng ràng. Cái kia đúng là một vị thiếu niên, nhìn qua mới 16-17 tuổi bộ dáng, ăn mặc một thân tinh mỹ bó sát người khôi giáp, ngũ quan thanh tú, ánh mắt kiên nghị, cho người một loại bất khuất cảm giác. Chuyện này, nhìn xem cái kia ngã bay xuống thiếu niên, nhất là trên người hắn bộ kia khôi giáp, Âu Dương Tĩnh trong mắt tràn đầy cổ quái, không phải là thánh đấu sĩ à? Ngoặc kép, hết chương.